trở lại 1998, chương 235, tiếp nối Bạc Anh Huệ, 10 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tháng riêng 16 buổi sáng, từ đồng đạo ở Chi Vị Hiên phòng bếp đi làm thời điểm tâm lý một mực có chút lo lắng Bạc Anh Huệ lần này có thể hay không tin thủ cam kết nàng sẽ không tối hôm qua sau khi tan việc liền trực tiếp đón xe trở về quê quán đi. Hay hoặc là, nàng sẽ không sáng sớm hôm nay liền thu thập hành lý, ngồi xe đi rồi chứ. Cũng không trách hắn sẽ có lo lắng như vậy, bởi vì ngày hôm qua nàng đáp ứng rất miễn cưỡng, hắn nhìn ra được nàng ngày hôm qua ngay từ đầu là thực sự không muốn đáp ứng hắn. Từ giao thừa ngày ấy, hắn đưa cô ấy là đôi bì ngoa sau khi, nàng thật giống như đã nhận ra được ý hắn đồ, mặc dù, sau đó nàng rất nhanh thì cho hắn đáp lễ một cái chỉ bóp, nhưng từ đó về sau, nàng mỗi lần gặp lại hắn thời điểm, vẻ mặt đều rõ ràng không bằng lúc trước tự nhiên, cơ hồ cũng không dám lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn rốt cuộc hay lại là đà thảo kinh xà, mà nàng, không biết là kháng cự tỷ đệ luyến. Còn là thuần túy coi thường hắn từ đồng đạo người này, từ đồng đạo có thể cảm giác được nàng không nghĩ sẽ cùng hắn đi giống lấy trước như vậy gần. Hắn không biết những thứ này, có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều. Ngược lại cái này buổi sáng, trong lòng của hắn tổng có chút bận tâm nàng lần này hội nuốt lời, hội trước thời hạn trở về lão gia. Chính là tại loại này lo lắng hạ từ đồng đạo một mực dày vò cảm giác địa chờ đến tan việc. Trong lúc hắn lên lầu tìm tới Trương Phát Sinh, nói với Trương Phát Sinh một cái hạ hắn muốn nghỉ cuối năm xử. Lúc đó, Trương Phát Sinh rất do dự, bởi vì hiện nay Chi Vị Hiên có thể làm toàn dương yến, chỉ có từ đồng đạo một người. Không giống phòng bếp còn lại nấu ăn sư phó coi như nghỉ cuối năm rồi, bọn họ thái, họ sư phó hắn thích hợp cũng có thể làm. Nhưng, từ đồng đạo nghỉ cuối năm lại không thể không phê. Dù sao đêm 30. Cho tới bây giờ Tết Nguyên Tiêu đều quá hết, từ đồng đạo một ngày đều không nghỉ ngơi, cộng thêm năm trước liên tiếp 2 tháng công việc cũng một ngày đều không nghỉ ngơi. Về tình về lý, bây giờ khác sư phó có thể nghỉ cuối năm, từ đồng đạo chắc có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Cuối cùng, Trương Phát Sinh cùng từ đồng đạo hào ngôn hiệp thương, cho từ đồng đạo phê 5 ngày giả, vì thế Trương Phát Sinh cam kết thiếu nghỉ 2 ngày, cho từ đồng đạo coi là gấp đôi tiền lương tăng ca. Thật ra thì vốn là Trương Phát Sinh nói lên là cho từ đồng đạo 3 ngày nghỉ. Bị từ đồng đạo một cái bác bỏ, 3 ngày đủ làm gì, một lấy lại sức là có thể ngủ xuống nửa ngày, về nhà trên đường tới lôi giày vò cộng thêm thu thập hành lý, lại muốn tìm xuống nửa ngày, còn lại chỉ có 2 ngày có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nếu như còn muốn đi mấy cái thân thích chuỗi cửa cái gì, vậy hắn ngủ nướng thời gian cũng bị mất. Sau giờ ngọ rốt cuộc tan việc từ đồng đạo từ Chi Vị Hiên đi ra, ngồi lên Lý Tam Thắng Santana, nói với Lý Tam Thắng, đi trước Chi Vị Hiên tập thể ký túc xá. Lý Tam Thắng quả nhiên biết rõ tập thể ký túc xá ở nơi nào. Theo hắn nói, hắn cũng ở nơi đó. Xe đi ký túc xá bên kia mở đường lên, từ đồng đạo muốn từ bản thân bắt đầu từ ngày mai nghỉ cuối năm sự, liền thuận miệng nói với Lý Tam Thắng lại chủ yếu là nói cho Lý Tam Thắng tiếp theo 5 ngày, không cần mỗi ngày đưa đón hắn, nếu như hắn cũng có nghỉ cuối năm lời nói, từ đồng đạo đề nghị hắn tốt nhất cũng chọn ở mấy ngày nay nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tam Thắng nghe thật cao hứng, tốc độ xe đều theo bản năng mở nhanh một chút, không bao lâu sau, Santana ngừng ở một cái nhà cũ kỹ dưới lầu, Lý Tam Thắng nói. Từ sư phó, nơi này chính là chúng ta Chi Vị Hiên ký túc xá rồi tiệm chúng ta còn có một số hiệu tiệm, số 2 nhân viên tiệm công phu đều ở nhà lầu này trong, ngươi muốn tìm ai? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi lên kêu một chút? Không cần, chính ta đi lên tìm đi, làm phiền ngươi ở trong xe chờ ta một hồi. Từ đồng đạo vừa nói, liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Trong xe truyền tới Lý Tam Thắng thống khoái đáp ứng. 207, đây là Bạc Anh Huệ nói với hắn nàng phòng ký túc xá số hiệu. Từ đồng đạo ở dưới lầu phòng gác cửa ghi danh mình một chút tin tức mới có thể lên lầu. Một lát sau, hắn đi tới 207 cửa, môn là đang đóng. Hắn giơ tay gõ một cái, bên trong truyền tới Bạc Anh Huệ thanh âm. Người nào nhỉ, nghe nàng thanh âm từ bên trong truyền tới, từ đồng đạo treo cho tới chia tâm, rốt cuộc rơi xuống, nàng không có nói tiền về nhà. Nàng tuân thủ hai người bọn họ ngày hôm qua ước định. Tiểu thư, là ta, chấm, bên trong truyền tới vội vàng tiếng bước chân, rất nhanh, phòng cửa bị mở ra, mở cửa chính là Bạc Anh Huệ, từ đồng đạo hướng trong phòng nhìn một chút, ngoại trừ nhìn thấy hai tờ trên dưới trên giá sắt giường, cũng không có nhìn thấy những người khác. Người tới rồi, chúng ta hiện bây giờ liền đi sao? Bạc Anh Huệ chạm trong cửa, vẻ mặt có chút căng thẳng, chẳng qua là cố làm tự nhiên hỏi. nhìn nàng ý tứ, nàng thật giống như không có ý định xin hắn đi vào ngồi một chút, ngược lại nàng đứng ở cửa, không cho hắn tránh ra địa phương. Từ Đồng Đạo ngược lại không có vấn đề có vào hay không đi ngồi, có thể nhìn thấy nàng vẫn còn ở ký túc xá chờ, hắn liền rất hài lòng. Ngay sau đó gật đầu một cái, ngươi hành lý nếu là đã thu thập xong rồi, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Thật ra thì hắn đã nhìn thấy bên trong một giường lớn một bên, có một con hồng sắc dương hành lý thả ở nơi đó, dương hành lý lên còn đỡ một cái màu trắng ba lô. Trong túi đeo lưng cổ Nang Nang, phỏng chừng đều là Bạc Anh Huệ thu thập xong hành lý. Quả nhiên, Bạc Anh Huệ vội vàng nói, há ta hành lý sớm đã thu thập xong, ta đây tựu đi cầm. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, đi vào theo, ta giúp ngươi lấy, à, không cần, không cần. Ta mình có thể, Bạc Anh Huệ theo bản năng cự tuyệt nhưng Từ Đồng Đạo mấy bước liền vượt qua nàng, trước nàng một bước bắt được cái kia ba lô cùng dương hành lý. Là những thứ này chứ? Hắn quay đầu cười hỏi. Dạ, đúng, là những thứ này, Bạc Anh Huệ mặt vừa đỏ rồi, không dám nhìn ánh mắt hắn. Kia chúng ta đi thôi. Từ Đồng Đạo một tay xách ba lô, một tay lôi kéo dương hành lý, bước đi tới cửa. Bạc Anh Huệ ừ một tiếng, liền vội vàng bước nhanh đuổi theo. Lúc ra cửa chờ đợi Từ Đồng Đạo hơi chút nghỉ chân đợi nàng một chút bởi vì nàng muốn khóa cửa. Chờ nàng khóa chặt cửa, hai người dọc theo hành lang hướng cửa thang lầu đường đi lên, có hai gian ký túc xá cửa mở ra, có nữ sinh ra vào. Các nàng nhìn thấy Từ Đồng Đạo lôi kéo dương hành lý, sách rõ ràng cho thấy nữ cách thức màu trắng ba lô đi ở phía trước, Bạc Anh Huệ đỏ mặt khẽ cúi đầu, bước chân vội vã đi ở phía sau thời điểm, mấy nữ sinh này ánh mắt đều rất kinh ngạc. Họ một người nữ sinh sừng sốt một chút, vội vàng cùng Từ Đồng Đạo chào hỏi. Từ sư phó được, người tốt, Từ Đồng Đạo phương phương gật đầu đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác một người nữ sinh trừng mắt nhìn, không nhịn được hỏi. Bạc Anh Huệ, Từ sư phó là tới đón ngươi về nhà sao? À, nha, nha. Bạc Anh Huệ có chút hoảng, qua loa mù đáp lời, Từ Đồng Đạo quay đầu nhìn nàng, phát hiện mặt nàng ra cũng sắp hoàn toàn. Xuống lầu thời điểm, ở trên thang lầu, lại gặp phải mấy nữ sinh. Cô Thành đi học www.gukhanjidiasu.com cùng đầu bếp, có người nhận biết Từ Đồng Đạo cùng Bạc Anh Huệ, cũng có người không biết bọn hắn, có thể là Chi Vị Hiên phân điếm nhân viên làm việc. Nhưng bất kể là nhận biết còn chưa nhận biết, những người này nhìn thấy Từ Đồng Đạo cùng Bạc Anh Huệ một trước một sau xuống lầu, hơn nữa Bạc Anh Huệ sắc mặt còn đỏ như vậy cũng không nhịn được dùng hồ nghi ánh mắt quan sát hai người bọn họ. Đương nhiên, biết bọn hắn nhân, cũng có người chúa động đến bọn hắn chào hỏi. Từ trong lầu sau khi ra ngoài, Bạc Anh Huệ bỗng nhiên bước nhanh hơn, vượt qua Từ Đồng Đạo sau thẳng hướng ven đường đậu Santana đi tới, nhịp bước thật rất nhanh. Làm cho người ta cảm giác nàng hình như là hận không được lập tức trốn vào trong chiếc xe kia đi. Tương đối khả ái, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.